Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2320, chương 2340. Cắt ngang tay chân ném ra. Ngồi rồi, quên vô luận lúc nào, đều muốn đem say mộng các trở lại tới. Nhìn xem đi vào Lưu Tiên Tửu lâu thanh niên, điếm tiểu nhị dọa đến thân thể phát run, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nhưng là nhớ rõ, lần trước có phạm nhân sai lầm như vậy, để cửa ra vào thanh niên đánh thành phế nhân, nghĩ đến chính mình tiếp xuống hạ tràng. Điếm tiểu nhị tự lộ ra vẻ cầu khẩn, quay đầu Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, công tử, mới là ta sơ sót, đem say mộng các cũng an bài cho các ngươi, còn xin ngươi đem say mộng các chìa khóa cho ta. Tư Đồ Tuấn thiếu gia thân phận tôn quý, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Khác, đừng, bởi vì một gian khách phòng gây phiền toái. Hắn họ Tư Đồ, nghe được lời của điếm tiểu nhị, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, không khỏi nhìn sang Tư Đồ Tuấn, hỏi, trong miệng ngươi Tư Đồ Tuấn, có phải hay không Cuồng Tiên Minh người? Không sai, hắn chính là Cuồng Tiên Minh thiếu minh chủ. Công tử nhận biết Tư Đồ Tuấn thiếu gia sao? Gặp Mạc Thanh Vân hỏi Tư Đồ Tuấn. Điếm tiểu nhị lập tức biểu lộ đại hỉ, lo âu trong lòng giảm bớt mấy phần. Hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân biết rõ Tư Đồ Tuấn thân phận, khẳng định sẽ đem say mộng các tặng cho Tư Đồ Tuấn. Cái này Cuồng Tiên Thành, quả nhiên cùng Cuồng Tiên Minh có quan hệ. Biết rõ Tư Đồ Tuấn thân phận, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đối điếm tiểu nhị khoát tay áo, nói, ngươi lui xuống trước đi, chuyện này ngươi không cần để ý tới, khách phòng sự tình chính ta hội, sẽ, xử lý. Thế nhưng là, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, điếm tiểu nhị một trận mắt trợn tròn, không biết nên như thế nào thuyết phục, hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân biết rõ Tư Đồ Tuấn thân phận, lại còn dám không cho ra say mộng các, càng mấu chốt, dùng Mạc Thanh Vân đám người thân phận, hắn cũng không dám quá phận yêu cầu. Ai, chết thì chết đi, rơi vào đường cùng, điếm tiểu nhị đành phải đi hướng Tư Đồ Tuấn, đem sự tình đi qua nói một lần. Đồ vô dụng, nghe được điếm tiểu nhị báo cáo, Tư Đồ Tuấn lập tức giận dữ, một bàn tay quất về phía điếm tiểu nhị. Tại Tư Đồ Tuấn một bàn tay dưới, điếm tiểu nhị trực tiếp bị quất bay, nhận lấy không nhỏ tổn thương. Tư Đồ Tuấn cử động lần này lập tức đưa tới đại gia chú ý, nhao nhao hướng phía hắn nhìn sang. Tại mọi người ánh mắt dưới, Tư Đồ Tuấn đi tới Mạc Thanh Vân trước người, liếc nhìn Mạc Thanh Vân mấy người một chút, ra lệnh, tiểu tử, đem say mộng các chìa khóa giao ra. Sau đó, lại từ Cuồng Tiên Thành bên trong lăn ra ngoài, đừng để bản thiếu lại nhìn thấy các ngươi, làm can. Thấy được Tư Đồ Tuấn thái độ, Hàn Lực Hữu sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ đối với hắn quát lớn một tiếng. Đối với Hàn Lực Hữu quát lớn, Tư Đồ Tuấn không thèm để ý chút nào, một bộ vênh váo tự đắc thái độ nói, hừ, nơi này chính là Cuồng Tiên Thành. Các ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, ta để các ngươi toàn bộ không ra được Cuồng Tiên Thành. Ồn ào, nghe Tư Đồ Tuấn, Mạc Thanh Vân lộ ra không nhịn được biểu lộ, đối Hàn Lực Hữu ám chỉ thoáng cái, nói, cắt ngang tay của hắn cùng cước, ta cũng muốn xem thử xem, Cuồng Tiên Minh có thể đem ta thế nào. Vâng, chủ nhân, nghe được Mạc Thanh Vân. Hàn Lực Hữu lập tức hiểu ý, đưa tay hướng Tư Đồ Tuấn cầm đi. Hàn Lực Hữu vừa ra tay, tự bộc phát ra khí thế kinh khủng, ép tới xung quanh người thở không được đi. Thánh cảnh đại viên mãn không? So thánh cảnh đại viên mãn càng thêm cường đại. Tại Hàn Lực Hữu khí thế áp bách dưới, Tư Đồ Tuấn dọa đến biểu lộ đại biến, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Đơn thuần khí thế, Cuồng Tiên Minh bên trong bất kỳ người nào đều không thể cùng Hàn Lực Hữu đánh đồng. Kể từ đó, nếu như Hàn Lực Hữu đả thương hắn, Cuồng Tiên Minh chỉ sợ cũng không có cách nào. Tư Đồ Tuấn nghĩ đến nơi này, hắn tựu hạ thấp tư thái, mặt lộ vẻ bồi tiếu biểu lộ nói: "Các vị, chuyện gì cũng từ từ, mới là ta mạo phạm, ta ở đây hướng các ngươi biểu thị xin lỗi." Đối với Tư Đồ Tuấn nhận lỗi, Hàn Lực Hữu không nhìn thẳng, không chút do dự xuất thủ. Tư Đồ Tuấn chỉ là thánh cảnh tu vi, đối mặt Hàn Lực Hữu bá đạo xuất thủ, một điểm phản kháng lực đều không có. Răng rắc, tại Hàn Lực Hữu xuất thủ dưới, từng đợt thanh thúy tiếng xương nứt theo Tư Đồ Tuấn trên thân truyền ra. Đi theo, Tư Đồ Tuấn tay chân tựu sụi lơ, cả người cùng một bãi bùn nhão tựa như: "Ngươi dám làm tổn thương ta, ta định để các ngươi chết không yên lành." Nhìn thấy tứ chi của mình bị phế, Tư Đồ Tuấn lập tức mắt thử muốn nứt, cắn răng nghiến lợi lớn tiếng giống giận. Đối với Tư Đồ Tuấn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân bình tĩnh nhìn qua hắn, nói: "Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi có thể ngay lập tức đi tìm giúp đỡ. Chúng ta sẽ ở cái này một mực chờ." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tư Đồ Tuấn thần sắc ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Mạc Thanh Vân biểu hiện quá bình tĩnh, cái này ngược lại để hắn có chút bất an, có một chút điểm cầm không chuẩn. Ném ra, nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Tư Đồ Tuấn, Mạc Thanh Vân không nhịn được phất phất tay, đối Hàn Lực Hữu hạ lệnh. Tại Mạc Thanh Vân phân phó dưới, Hàn Lực Hữu lập tức vung tay lên, đem Tư Đồ Tuấn ném ra ngoài. Đi theo, Tư Đồ Tuấn tựu giống như chó chết, bị trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Nhìn thấy dạng này một màn, Lưu Tiên Tửu Lâu người toàn bộ sợ ngây người, biết rõ Tư Đồ Tuấn thân phận, lại còn dám đem hắn cường thế phế bỏ. Mạc Thanh Vân bọn người quá cường thế, xem ra vị công tử này thân phận so Tư Đồ Tuấn còn muốn đáng sợ. Điếm tiểu nhị chật vật đứng lên, thấy được Mạc Thanh Vân cử động, lập tức dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, hắn không khỏi dâng lên may mắn. May mắn không có đi chọc giận Mạc Thanh Vân. Người thanh niên kia là người phương nào, lại có như thế cường đại người hầu? Chẳng lẽ hắn là ám chi ma tộc thánh tử? Ám chi ma tộc đệ nhị thánh tử Tím Đàm Viêm, bên người tựu có không ít cường giả, hẳn không phải là Tím Đàm Viêm. Nếu như là Tím Đàm Viêm tới, Tư Đồ Tuấn nào dám phách lối như vậy? Không sai, nghe nói tại một cái trước, Cuồng Tiên Minh đã thần phục ám chi ma tộc. Ám chi ma tộc khí thế quá mạnh, xem ra bọn hắn thống nhất man hoang đại lục đã là chiều hướng phát triển. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, chúng người lập tức suy đoán thân phận của hắn. Khi mọi người nói đến ám chi ma tộc lúc, bọn hắn đều lộ ra kính sợ, nói ra từng câu cảm khái nói. Nghe được lời của mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra, Cuồng Tiên Minh thế mà thần phục ám chi ma tộc, xem ra hắn lần này là đến đúng rồi. Nghe đại gia kiểu nói này, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần Tím Đàm Viêm. Yên lặng tự nói một câu, Mạc Thanh Vân liền không lại đi suy nghĩ nhiều, chờ đợi Tư Đồ Tuấn dẫn người tới. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi trong lúc đó, thịt rượu bị liên tiếp đưa ra, bày ra tại Mạc Thanh Vân bọn người trước mặt. Nhìn thấy thịt rượu bị đưa ra, Mạc Thanh Vân mấy người liền cầm lên đũa, vừa ăn, một bên chờ đợi Tư Đồ Tuấn dẫn người tới. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đám người biểu hiện, đại gia trong lòng bọn hắn kính sợ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, đại gia trong lòng kỳ đãi chi ý cũng đi theo càng phát nồng đậm. Bọn hắn muốn biết Mạc Thanh Vân cùng Cuồng Tiên Minh giao phong, ai có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.